Bạch tử tái sinh, chương 405, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ lại, mọi chuyện thật sự rất khó hiểu hơn nữa. Diệp Chi Họa là một nghệ sĩ nổi tiếng, cô chẳng thiếu tiền vài triệu đâu. Tại sao lại phải mạo hiểm đi ăn trộm dây chuyền chứ? Chắc chắn là vì quá nghèo nên mới điên cuồng như vậy. Người phụ trách cũng trầm tư, bắt đầu suy nghĩ về sự bất thường trong chuyện này. Không thể vu oan cho một nghệ sĩ dễ dàng như vậy. Trầm Thanh Thanh thấy tình hình không ổn, vội vàng ra hiệu cho trợ lý của cô. Trợ lý liếc thấy một nhóm cảnh sát đang đi tới gần. Thông thường, chỉ có 2 cảnh sát được cử đi điều tra. Nhưng khi họ báo cáo rằng có một món đồ trang sức trị giá vài triệu bị mất, nên đã tăng cường lực lượng, trực tiếp gửi tới 5 cảnh sát. Trợ lý lớn tiếng nói, cảnh sát đến rồi, sao không giao người cho họ đi, nói nhiều như vậy làm gì nữa. Người phụ trách hồi phục lại tinh thần. Đúng rồi, bây giờ việc cấp bách là phải nhanh chóng bắt đầu lại buổi sự kiện, nếu không fan ở ngoài sẽ bắt đầu lo lắng. Cảnh sát đẩy đám người vây quanh ra và hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ trách kể lại toàn bộ quá trình tìm thấy dây chuyền. Hiện tại, Diệp Chi Họa và trợ lý của cô là những nghi phạm lớn nhất, vì dây chuyền được tìm thấy trong phòng của họ, hơn nữa lại nằm trong một chiếc túi trang điểm, một loại túi riêng tư. Cảnh sát hỏi, mọi người đã kiểm tra camera giám sát chưa? Người phụ trách đáp, đã kiểm tra rồi, nhưng thật tiếc là có những góc chết, nên không thể nhìn thấy gì. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn khi nghe nói về góc C, H, E, T trong camera giám sát. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh đứng gần đó khẽ cười một cái. Chính vì biết có góc C, H, E, T trong camera, cô ta mới dám làm chuyện này. Dù sao thì Diệp Chi Họa cũng đã mang tội vào người, sẽ không có sự thay đổi nào đâu. Sau khi tìm hiểu một hồi, buổi sự kiện vẫn phải tiếp tục, vì đám fan ở phía trước đã không thể chờ đợi được nữa. Vì vậy, cảnh sát đồng ý dẫn Diệp Chi Họa và trợ lý của cô về đồn. Nhưng Diệp Chi Họa cương quyết nói, tôi không đi, cô là một ngôi sao, nếu bị fan bên ngoài thấy cảnh sát dẫn đi, sự nghiệp của cô sau này sẽ ra sao? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra như vậy được, chưa làm gì mà phải nhận tội, cô tuyệt đối không nhận. Người phụ trách ngạc nhiên hỏi, cái gì? Diệp Chi Họa lớn tiếng nói, tôi không làm gì, sao phải đi với cảnh sát? Chiếc dây chuyền là có người cố ý vu khống bỏ vào túi trang điểm của tôi. Nhân viên trước đó đã kiểm tra túi trang điểm lên tiếng. Có bằng chứng gì không? Cảnh sát bình tĩnh nói, đúng vậy, cô Diệp. Cô có bằng chứng gì chứng minh rằng có người vu khống cô không? Bằng chứng, ha ha, trong mắt Trầm Thanh Thanh thoáng hiện lên một tia lạnh lùng. Diệp Chi Họa sao có thể có bằng chứng gì được? Chắc chắn chỉ là cô ta đang giãy giụa thôi. Đương nhiên tôi có bằng chứng, Diệp Chi Họa nghiêm túc nói. Trầm Thanh Thanh hơi ngẩn ra. Người phụ trách nói, nếu cô có bằng chứng, thì nhanh chóng lấy ra đi. Cảnh sát nói, đúng vậy, Diệp Chi Họa mỉm cười. Lúc đầu tôi chỉ chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, không ngờ lại thực sự cần đến nó. Trợ lý cũng ngạc nhiên nhìn cô. Ban đầu trợ lý rất lo lắng, tưởng rằng mình sẽ cùng Diệp Chi Họa bị dẫn đi. Nhưng không ngờ Diệp Chi Họa lại có một lá bài lật tẩy trong tay. Chỉ thấy Diệp Chi Họa từ từ tháo một món đồ trang trí nhỏ nhồi trong túi của mình xuống. Đây chính là bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh là người đầu tiên lên tiếng. Đừng đùa nữa, cái này mà là bằng chứng gì? Phía sau cũng có người nói. Đúng vậy, cái này là cái gì vậy? Chắc là cô ta không muốn đi cùng cảnh sát, nên mới nói bậy bạ. Đâu phải chỉ là một con búp bê nhỏ. Diệp Chi Họa khẽ cười lạnh, vừa mở khóa kéo ở phía sau con búp bê, vừa nói. Món đồ này bề ngoài là một con búp bê, nhưng thực ra lại có bí mật, con búp bê nhỏ màu đen trong tay. Thực ra là món quà mà Bạch Tử đã tặng cho Diệp Chi Họa. Lúc quay phim, Hòn Đảo Về Bờ, xong, Bạch Tử đã đặc biệt tặng món quà này cho Diệp Chi Họa. Khi Diệp Chi Họa nhận được món quà này, cô cũng tưởng rằng chỉ là một con búp bê than nhỏ bình thường. Nhưng không ngờ, sau khi Bạch Tử làm mẫu cho cô, Diệp Chi Họa mới nhận ra, hóa ra đây là một chiếc camera mini có chức năng ghi âm. Tuy dung lượng bộ nhớ không nhiều, chỉ có thể ghi video khoảng 5 phút. Nhưng thẻ nhớ có thể cắm vào máy tính để xem và cũng có thể tự động tải lên điện thoại. Hai con mắt nhỏ màu đen trên con búp bê chính là ống kính của camera. Lúc đó, Diệp Chi Họa rất ngạc nhiên, nói, Bạch Tử, cô tặng tôi cái này làm gì, nhìn cũng thú vị đấy. Bạch Tử khẽ mỉm cười, nói, thấy nó thú vị nên tôi mua về, có thể treo trên túi sách làm món phụ kiện, cô giữ đi. Nếu sau này có dịp gặp hoặc hợp tác với Trầm Thanh Thanh, thì dùng cái này thử xem. Diệp Chi Họa không hiểu ý của Bạch Tử, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Trầm Thanh Thanh, ý cô là sao? Sao lại phải dùng cái này khi hợp tác với cô ấy? Là, để phòng bị cô ấy sao? Bạch Tử đáp, đúng vậy, Bạch Tử đã sớm cảnh báo Diệp Chi Họa. Cô nói với Diệp Chi Họa rất rõ ràng rằng Trầm Thanh Thanh không phải là người dễ đối phó. Đừng xem thường cô ta, và luôn phải đề phòng cô ta bất cứ lúc nào. Nhưng lúc đó Diệp Chi Họa không để lời Bạch Tử vào tai. Thứ nhất là vì cô chưa từng có xung đột gì với Trầm Thanh Thanh. Thứ hai là cô không nghĩ món đồ nhỏ này có thể có tác dụng gì lớn. Dù sao, con búp bê than này cũng khá dễ thương, nên Diệp Chi Họa vẫn dùng nó làm móc treo trên túi sách. Hôm nay, chuyện lại thật sự trùng hợp. Trước khi Diệp Chi Họa vào nhà vệ sinh, trợ lý của cô không có mặt trong phòng. Nếu cô rời đi thì phòng sẽ không có ai. Nhưng vì sự kiện sắp bắt đầu, cô phải đi vệ sinh. Khi rời đi, Diệp Chi Họa bất chợt nhớ đến lời cảnh báo của Bạch Tử trước đó, rằng Trầm Thanh Thanh cũng có trong danh sách khách mời của sự kiện lần này. Mặc dù cô vẫn còn nghi ngờ lời nói của Bạch Tử, nhưng thử xem cũng không sao. Vì vậy, cô quyết định bật chức năng ghi hình của con búp bê lên. Cô còn đặt túi sách ngay trên chiếc bàn trà đối diện với cửa chính. Cho đến khi cô trở lại từ nhà vệ sinh, Diệp Chi Họa vẫn không hề nhận ra rằng chuyện này là nhằm vào cô. Nhưng khi thấy dây chuyền kim cương rơi ra từ túi trang điểm của mình, Diệp Chi Họa mới hiểu rằng cô đã bị hãm hại. Nếu không có lời cảnh báo trước của Bạch Tử, lần này Diệp Chi Họa chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Sự nghiệp và cuộc đời của cô có thể sẽ bị hủy hoại. Khi rút thẻ nhớ nhỏ từ con búp bê ra, ngón tay của Diệp Chi Họa không khỏi run rẩy. Cái này ghi lại mọi chuyện đã xảy ra trong phòng lúc nãy. Trong điện thoại của tôi cũng có video sao lưu, nhưng tôi chưa kịp xem. Mấy người nói tôi đã trộm dây chuyền, bảo tôi là kẻ ăn cắp. Vậy thì chúng ta cùng xem thử, trong phòng lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trời ơi, Diệp Chi Họa lại có thể có cả chiêu này. Trợ lý của cô rất phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tuyệt vời, cô Diệp, chúng ta được cứu rồi. Trầm Thanh Thanh đứng ở cửa, mặt thoáng ngẩn ra trong một giây. Trợ lý của Trầm Thanh Thanh cũng ngay lập tức hoảng hốt. Cô Trầm, Trầm Thanh Thanh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói. Đừng hoảng, chúng ta đi thôi. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, đi vào hành lang không có người. Cách chương.